cấm cãi nhau trường hạ bất thể. Chương 9, bệnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau, tác giả, trường hạ bất thể, editor, Mio. 9, bệnh rồi. Liễu Vũ Phong bị cơn đau đầu dữ dội đánh thức. Tối qua khóc sưng mắt không mở ra được, chỉ có thể híp mắt. Có lẽ đã khóc hết tất cả những bất bình và đau khổ phải chịu đựng trong mấy năm qua. Liễu Vũ Phong cảm giác có người đẩy mình, sau đó hơi tốn sức bế y dậy. Y ý thức được mình bị sốt, vô thức cảm thấy vui vẻ. Y không ngừng cầu nguyện rằng mình sẽ bị bệnh, vậy thì Cam Nhạn Chi sẽ không để y một mình rồi đi mất. Cả người Liễu Vũ Phong mất sức, mơ mơ màng màng dựa vào bả vai Cam Nhạn Chi. Sau khi Cam Nhạn Chi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ôm Liễu Vũ Phong từ phía sau. Tay đặt trên bụng nhỏ, không biết thế nào liền sờ đến chỗ đang cương cứng của Liễu Vũ Phong. Anh hừ lạnh một tiếng trong lòng, không phải còn có thể cứng à? Cam Nhạn Chi lén lút kéo quần Liễu Vũ Phong xuống một chút. Tay xoa lên dương V, T đang ngẩng đầu. Hơi nóng, Cam Nhạn Chi xoa nắn phía trên đỉnh. Liễu Vũ Phong rên một tiếng, trong mơ cũng có phản ứng. Cam Nhạn Chi xoa đến khi tay dính nhớp. Đã lâu rồi Liễu Vũ Phong không có làm chuyện này. Dương V, T cảm nhận được sự vuốt ve quen thuộc. Liễu Vũ Phong vô thức lắc nhẹ eo, dùng dương V, T cọ lên tay Cam Nhạn Chi. Nhạn Chi, thích quá, Liễu Vũ Phong khàn giọng, phát ngôn không rõ ràng. Ngón tay Cam Nhạn Chi thô ráp, vì thường xuyên viết chữ gõ bàn phím cho nên trên tay có nốt chai. Anh ngẩng đầu lên ngắm Liễu Vũ Phong, gò má y ửng đỏ, vẫn chưa mở mắt, môi hồng hồng, chịu không nổi mà rên rỉ ngọt ngào. Cam Nhạn Chi hôn lên, dịu dàng mân mê cánh môi kia. Chỉ là hôn môi đơn thuần nhưng vẫn cảm nhận được eo Liễu Vũ Phong siết chặt. Tiếng rên rỉ dần to hơn, sắp lên đỉnh, theo tốc độ tay nhanh dần của Cam Nhạn Chi. Liễu Vũ Phong cũng không nhịn được nhanh chóng thở dốc, từng luồng chất lỏng trắng đục bắn trên tay Cam Nhạn Chi. Tinh dịch đặc quánh trượt khỏi tay, sau khi lên đỉnh Liễu Vũ Phong vẫn không tỉnh, một chút mồ hôi cũng không đổ. Chỉ hô hấp dồn dập, dường như hơi không thoải mái. Cam Nhạn Chi cảm thấy kỳ lạ, lấy khăn giấy lau chất lỏng đi. Liễu Vũ Phong, bị muộn giờ đi làm rồi. Vừa giơ tay lên cao, tay còn lại của Liễu Vũ Phong cũng giơ theo nên anh phải chuyển sang tay phải để đỡ lấy. Anh đẩy đẩy Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong lào bào nhưng không tỉnh. Cam Nhạn Chi nhanh chóng ôm chặt người vào lồng ngực, vén tóc trên trán để đo nhiệt độ, hơi nóng nóng, hai má ửng hồng không bình thường. Cam Nhạn Chi hối hận rồi, biết thế chuyện, bất lực, này để sau này hắn tính. Vũ Phong, tỉnh đi. Anh lăn sang phía bên kia giường, nhặt chìa khóa lên rồi mở còng tay. Liễu Vũ Phong bị sốt, cả người đờ đẫn, trước kia thì không như vậy, dường như sức khỏe kém hơn rồi. Cam Nhạn Chi đo nhiệt kế, 38,6 độ. Anh dùng chăn bọc người dậy, đi tìm áo lông và áo khoác trước. Liễu Vũ Phong mặc anh sắp đặt, mặc đủ trong 3 lớp ngoài 3 lớp. Lúc Liễu Vũ Phong mặc quần áo dần dần tỉnh táo hơn. Không biết tại sao eo đau mà chân cũng sót, giống như vừa làm chuyện đó. Nhưng những ký ức vụn vặt đó, rõ ràng là nằm mơ mà. Cam Nhạn Chi kéo y đi đánh răng vệ sinh. Liễu Vũ Phong bị sốt cứ như cháy CPU, không động đậy như bị tác động lực. Đánh răng, ngoan nào, lại đây. Cam Nhạn Chi lấy ly đánh răng cho y. Liễu Vũ Phong cầm ly đánh răng, động tác chậm lại gấp mấy trăm lần so với bình thường, như một con lười, bởi vì bị sốt không còn sức lực. Chắc là liên quan đến chuyện bị bệnh sốt rét ngày trước. Bệnh lâu ngày không rèn luyện sức khỏe thì miễn dịch càng yếu kém. Chỉ có lúc cảm lạnh bị sốt thì Liễu Vũ Phong mới có thể dừng lại, không nhanh không chậm mà đánh răng. sẽ không giống bình thường đánh răng không đủ một phút đã vội vã đi làm. Vừa chạy trên đường vừa ăn bữa sáng, Cam Nhạn Chi xấu xa nghĩ như vậy cũng khá ổn. Thỉnh thoảng như thế có thể khiến Liễu Vũ Phong thở, có thời gian nghỉ ngơi chứ không cần vội vã nữa. Bữa sáng ăn hai miếng mì, Liễu Vũ Phong liền nói ăn không nổi nữa, muốn ngủ, ánh mắt thất thần. Cam Nhạn Chi đẩy mắt kính, xóa sạch những ý nghĩ không tốt lúc nãy. Anh hy vọng Liễu Vũ Phong khỏe mạnh, còn như thế này sẽ khiến anh đau lòng. Uống thuốc thì phải ăn sáng, ăn hai miếng thì không được. Anh đành phải nhẹ giọng cổ vũ, ăn một miếng nữa. Liễu Vũ Phong im lặng bất động. Cam Nhạn Chi trầm tư một hồi, ăn ba miếng nữa thì đón năm mới với em. Cuối cùng Liễu Vũ Phong cũng ngóc dậy từ áo phao động đậy một chút, miễn cưỡng ăn thêm một miếng. Mì sợi không dầu không ngấy, còn sốt thì không ăn trứng gà được nên Cam Nhạn Chi không bỏ vào. Hai miếng được không? Liễu Vũ Phong khó xử ra mặt. Cam Nhạn Chi thấy mắt y bị sốt đến mức đỏ bừng, nóng đến độ rưng rưng nước mắt. Anh cầm khăn giấy lau qua miệng dính mỡ của Liễu Vũ Phong. Ăn đi. Liễu Vũ Phong ngoan ngoãn ăn miếng cuối cùng. Rõ ràng mì của Cam Nhạn Chi nấu rất ngon, nhưng mà lưỡi y chẳng nếm ra nổi chút vị gì. Có lẽ cơn sốt khó chịu đến mức khiến mũi bị tắc. Liễu Vũ Phong phải thở bằng miệng. Liễu Vũ Phong nếm không ra mùi vị mì Cam Nhạn Chi làm. Vừa chớp mắt, một giọt nước mắt liền rơi xuống. Không có vị gì. Cam Nhạn Chi đem tô mì đi, vuốt ve nước mắt Liễu Vũ Phong. Mắt sưng rồi, không cho khóc. Mắt của Liễu Vũ Phong chạm vào nóng hổi. Lát sau anh đem thuốc đến trước mặt y. Liễu Vũ Phong nhìn mấy viên thuốc, mấy viên nang trắng bóp, uống rồi sẽ khỏi. Liễu Vũ Phong cầm lấy, tay để lên bên miệng, nuốt một ngụm nước rồi xoay người muốn xuống bàn ăn. Cam Nhạn Chi nghiêm túc dùng ngón tay gõ bàn. Liễu Vũ Phong, quay lại, xòe tay ra. Liễu Vũ Phong lắc đầu, rồi không lắc nữa. Vừa lắc đầu đã thấy đau. Mở ra, Liễu Vũ Phong cúi đầu mở tay ra. Trên tay không thiếu viên thuốc nào. Sao lại không uống? Liễu Vũ Phong chạm vào viên con nhộng dính trong tay hơi mềm ra. Đắng, thuốc đắng dã tật, em có uống không? Không uống em cũng khỏe được. Liễu Vũ Phong mạnh miệng muốn ném thuốc đi. Được, tùy em, tôi đi đây. Cam Nhạn Chi đứng dậy muốn đi. Liễu Vũ Phong lập tức uống thuốc, uống xong một ly nước ấm, còn giơ tay cho anh nhìn. Uống xong rồi, Cam Nhạn Chi sờ đầu Liễu Vũ Phong, đưa trần bì cho Liễu Vũ Phong ăn xong thì nói, ngoan, mệt thì ngủ đi. Liễu Vũ Phong, em uống thuốc rồi, đổi lại anh đừng đi được không? Uống thuốc là vì em bệnh, vì cơ thể của em chứ không phải vì tôi. Không phải chuyện gì cũng lấy tôi làm tâm điểm mà làm. Chuyện này em phải nhớ kỹ, được không? Bản năng của Liễu Vũ Phong luôn sẽ nghĩ đến việc nếu là Cam Nhạn Chi sẽ thế nào thế nào. Y sửng sốt một chút rồi gật gật đầu, như là đã hiểu. Được rồi, em hiểu rồi, em thấy đỡ nhiều rồi. Anh còn phải về trường mà. Em hơi mệt, anh tự đi nhé, em không tiễn được. Anh đi đi. Liễu Vũ Phong chịu đựng chua xót, cười cười nói. Cam Nhạn Chi nhìn y khập khiễng về phòng, lòng đau như cát. Những lời này có khả năng khiến Liễu Vũ Phong đau lòng, nhưng từ góc độ của anh không hy vọng toàn bộ thế giới của Liễu Vũ Phong chỉ xoay quanh mình. Nhớ đâu một ngày chẳng còn anh nữa, Liễu Vũ Phong mất đi người xung quanh, mất trọng tâm, chẳng còn phương hướng, con người sẽ mất thăng bằng rồi trở nên vô vọng. Bây giờ chia tay còn chưa được 2 tuần, Liễu Vũ Phong đã khổ sở đến mức đi làm khóc, tan tầm khóc, có đôi khi còn ăn vạ ở nhà không muốn đi làm. Bởi vì mục đích kiếm tiền hiện tại của y dường như là để Cam Nhạn Chi có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Lúc anh đến, Liễu Vũ Phong chỉ giả vờ ổn trước mặt anh, giả vờ như mọi chuyện đều ổn khi chẳng còn anh. Khi đó anh còn cầm thiếu sách muốn quay lại lấy. Vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng Liễu Vũ Phong nằm dài trên bàn khóc. Anh cũng không dám nghe nữa. Cam Nhạn Chi nhìn Liễu Vũ Phong sa sút đi vào phòng. Nhịn không nổi cũng vào theo. Bế Liễu Vũ Phong đang vật lộn cởi áo phao lên đặt lên giường. Giúp y cởi quần áo. Còn chưa nói hết, có thể đổi một lần tôi ngủ với em. Buổi trưa nhớ ngoan ngoãn uống thuốc. Ăn trần bì thì không đáng nữa. Liễu Vũ Phong lại vui vẻ. Hít nước mũi, vào chăn, lập tức ôm eo Cam Nhạn Chi. Dựa vào người anh ngủ ngay. Có điều mũi khó khăn hô hấp nên thở bằng miệng. Cọ tới cọ lui, Cam Nhạn Chi xoa xoa tóc Liễu Vũ Phong, bấm huyệt cho y, ấn huyệt lòng bàn tay giúp mũi y dễ thở hơn. Cố tình hứng gió lạnh để bị cảm, em cho rằng anh không biết à, Cam Nhạn Chi giận dữ đánh nhẹ mông Liễu Vũ Phong. Vừa đánh xong đã xoa mông y, nhưng mà, khổ nhục kế của em thành công. Đồ ngốc, lúc vừa sống chung một năm với Liễu Vũ Phong. Anh mới phát hiện người này bị bệnh cảm cúm nhưng chẳng hề yên lặng. Còn ầm ĩ hơn mức bình thường. Nghỉ bệnh nghỉ ngơi một ngày. Cái gì cũng muốn ăn. Trộm ăn kem trong tủ lạnh. Giấu Cam Nhạn Chi ném thuốc. Kỵ nhất là nói rằng uống thuốc thì hệ miễn dịch sẽ không tốt. Nếu để thế thì sẽ tăng cường miễn dịch hơn. Cam Nhạn Chi nhẫn nại sửa lại phát biểu ngụy khoa học của y. Sau này ấy mới biết Liễu Vũ Phong luôn cảm thấy vị thuốc đông y sẽ còn mãi trong khoang miệng nên mới không thích uống. Anh liền chuẩn bị sẵn trần bì cho y. Cảm hay sốt thì chỉ số thông minh của y trực tiếp lùi lại 3 tuổi. Cam Nhạn Chi như phụ huynh của y, phải dỗ dành dịu dàng. Hành xác nửa tiếng mới chịu uống thuốc. Uống thuốc đã không ngoan, lại không ngủ không nghỉ, muốn chơi game. Nói rằng khó mà có thời gian nghỉ bệnh nên phải chơi cho đủ. Cam Nhạn Chi cho rằng y có chừng mực. Kết quả Cam Nhạn Chi tan làm về. Liễu Vũ Phong còn đang đánh game. Sốt thì nặng hơn. Khuôn mặt và ánh mắt đỏ lừ. Cam Nhạn Chi giận sôi máu. Trước giờ chưa từng nhìn thấy người lớn nào không nghe lời đến vậy. Anh cầm lấy chổi lông gà mà Liễu Vũ Phong đã giấu đập vào bàn máy tính. Liễu Vũ Phong xảo ngôn, bình thường em có chơi đâu, bị bệnh xin nghỉ mới là thời gian quang minh chính đại để chơi. Anh còn không cho em chơi nữa, ngày mai em phải đi làm, là phải xuống địa ngục, em muốn chơi, cho em chơi lần cuối thôi. Cãi chày cãi cối, do anh không thương em chơi chả bao nhiêu hết, anh đi làm lúc 1 giờ, giờ là 6 giờ, 5 tiếng rồi. Anh đi làm là 1 giờ 45 phút, bây giờ mới 5 giờ 35 phút, không tới 5 tiếng, anh không nghiêm cẩn, đây là vấn đề nghiêm cẩn à, đúng vậy, chính xác là em chơi 3 tiếng 20 phút thôi, lâu chỗ nào, Cam Nhạn Chi tức giận đến bắt đầu nói thành ngữ lung tung. Ám độ trần thương, thay đổi khái niệm, vọng tưởng đổi khách thành chủ. Ám độ trần thương. Chọn nước đi không ai ngờ đến. Cam Nhạn Chi cầm chổi lông gà đứng bên cạnh y. Hay lắm. Còn chơi. Anh đánh vào ghế dựa. Tiếng gió vụt mạnh qua. Đứng dậy. Liễu Vũ Phong hoảng sợ. Vội vàng nằm lên giường nói. Ngủ rồi ngủ rồi. Không chơi nữa. Liễu Vũ Phong nhắm mắt giả chết. Một lúc sau không còn tiếng động mới mở mắt. Cam Nhạn Chi liền đứng ngay trước mặt. Liễu Vũ Phong sợ đến mức rúc vào chăn. Nhạn tử, em sai rồi, em không chơi. Thầy Nhạn ơi, em sai vô cùng. Phạt không chơi game 1 tháng. Cút ra đây nói. Anh là thầy giáo, đừng chửi bậy mà. Liễu Vũ Phong, bớt đùa lại. Liễu Vũ Phong ở trong chăn vọng ra. Ra rồi không được đánh em. Ừ, anh thề đi. Anh thề, anh phải thề độc. Được đằng chân lân đằng đầu. Cam Nhạn Chi cầm chổi lông gà đánh vào chăn. Cam Nhạn Chi khống chế lực. Còn có chăn nữa nên không đau. Nhưng Liễu Vũ Phong sợ Cam Nhạn Chi đang giận dữ. Coi kìa, anh đánh em. Không ra đâu. Cam Nhạn Chi lại viết thêm định nghĩa cho tình yêu của mình. Là một cơ quan khiến huyết áp tăng cao. Được rồi, ngộp chết cho rồi, anh chủ em. Cam Nhạn Chi hết hơi vứt chổi lông gà, ra ngoài nấu cháo cho y. Bấy giờ Liễu Vũ Phong mới chịu chui ra. Từ từ mệt lả rồi ngủ mất. Tỉnh ngủ đổ hết mồ hôi. Nghe được mùi thơm y liền chạy ra ngoài. Thử ôm lấy Cam Nhạn Chi. Cam Nhạn Chi không kháng cự thì y biết Cam Nhạn Chi hết giận rồi. Anh còn giận không? À, em tự hại cơ thể mình. Sao anh phải giận? Anh nói chuyện mỉa mai quá đi. Đúng vậy, anh nói chuyện móc mỉa vậy đó. Nói thẳng là đang quan tâm em không được à? Nhảm nhí. Ai mà quan tâm người không có não? Thầy Nhạn là người nho nhã có học mà. Ai lại nói bậy vậy chứ? Chê à, sao lại thế được? Em siêu thích nghe thầy Nhạn dạy dỗ. Thầy Nhạn dạy trí phải. Thầy nhìn em được không? Làm nũng cũng vô ích. Vậy, mấy cái kiss kiss anh mới hết giận. Cam Nhạn Chi không trả lời. Liễu Vũ Phong đang mất mát muốn buông tay. Cam Nhạn Chi dừng khuấy nồi. Như đang ngẫm nghĩ như khi đi dạy bình thường. Năm cái đi. Hoa, wow, hời như vậy hả thầy Nhạn? Năm cái kiss kiss là có thể dỗ dành rồi. Tặng kèm thêm 5 cái nha. Hai người ở phòng bếp chuyện không hợp với trẻ em hồi lâu. Sau khi tan làm Cam Nhạn Chi mặc áo sơ mi trắng chưa cởi. Cổ áo rộng mở, trên cổ và xương quai xanh còn lưu lại 5 vệt dấu hôn. Tất cả đều do Liễu Vũ Phong mút, vô cùng mập mờ. Cuối cùng Liễu Vũ cũng ăn xong cháo, lại náo loạn một trận với Cam Nhạn Chi, mới như mất sức sau khi bị chó rượt cả ngày. Vừa nằm xuống đã ngủ, bị cảm sốt hồi nào chứ? Do thể lực tinh thần dư thừa bị dồn ép thì có. Cam Nhạn Chi ôm người vào lòng nghĩ như thế. Liễu Vũ Phong luôn vui vẻ khi bị ốm vặt, vốn là do thể chất không dễ bị nhiễm bệnh. Chỉ cần sốt, Cam Nhạn Chi liền sẽ chăm sóc. Tuy rằng thầy Nhạn sẽ nói cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, nhưng sẽ dốc hết sức để thỏa mãn Liễu Vũ Phong. Sẽ cùng yêu chơi đùa, lại không cần phải đi làm. Liễu Vũ Phong ước gì vừa sốt thì có thể nói cho Cam Nhạn Chi ngay rằng mình sốt rồi, muốn ôm, muốn hôn, muốn được ở bên Cam Nhạn Chi thì mới có thể khỏi hẳn. Cam Nhạn Chi nhìn cái mũi cuối cùng cũng thở được của Liễu Vũ Phong. Người ngủ thoải mái rồi. Anh nhéo tay Liễu Vũ Phong, ngẫm trong lòng, nhưng mà bây giờ người thương của anh sẽ chẳng làm vậy. Sốt cao cũng chỉ biết tự lên giường nằm, không biết thứ đang chờ đợi là khỏi bệnh hay là cái chết cô độc. Bé cưng à, đừng áy náy, nhanh trở về làm một Liễu Vũ Phong vô tâm vô phổi. Tràn đầy nhiệt huyết đi. Cam Nhạn Chi nhịp nhàng vỗ lưng Liễu Vũ Phong, dịu dàng thì thầm, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vẫn ngọt ngào như cũ. Cách chương.